Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683. Lẽ nào ngươi quên ngày hôm qua ta có nhiều uy mãnh sao? Ngày thứ hai, Đại Nguyệt Quốc Tháng, vĩnh viễn là như vậy, sáng sủa, lại như vậy tròn, đứng ở đế đô bên trong, từ xa nhìn lại. Liền tựa như cái này một vầng minh nguyệt liền động ở Tử Cấm Thành chi đỉnh đồng dạng. Này cũng trăng lên giữa trời. Lâm Bạch làm sao còn không có đến? Có phải hay không không dám tới? Đúng vậy, hiện tại Tử Cấm Thành bên trong thật là hội tụ ước chừng mấy triệu võ giả đang đợi một trận chiến. Này bắt đầu à, làm sao còn không có tới? Ngược lại là Thánh Nguyệt Chi Vương sớm đã đợi chờ lâu ngày, không chỉ là Thánh Nguyệt Chi Vương đã đến, xem bên kia, Thánh Nguyệt Tông 12 vị nhân đan cảnh võ giả cũng là đều đến đông đủ. Xem bọn hắn sắc mặt, thực sự là xấu hổ a, Tử Cấm Thành tối cao trên cổng thành. Thánh Nguyệt Chi Vương tựa như đứng ở minh nguyệt bên trong, nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đợi lấy Lâm Bạch đến nơi. Phía dưới, Đại Nguyệt Quốc Hoàng Thất cùng văn võ đại thần đều là yên lặng chờ. Tại Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế bên người, một cái kia tuyệt thế xinh đẹp Vân Phi, sắc mặt lộ ra một tia lạnh lùng, mà một bên Thác Bạt Tu thì là nở nụ cười. Tại Lâm Bạch giết Thác Bạt Phong sau khi, thân là thái tử Thác Bạt Tu lập tức nắm giữ Đại Nguyệt Quốc sở hữu quân đội lực lượng. Còn tiện tay sẽ cùng chính mình có chút ân oán hoàng thất đệ tử một chỗ cho thu thập. Bây giờ tại Đại Nguyệt Quốc trong triều đình, thái tử Thác Bạt Tu hoàn toàn có thể nói là lấy thúng úp voi. Ngay cả Đại Nguyệt Quốc hoàng đế, cả ngày cùng Vân Phi, không rời chốc lát. Hắn cũng biết mình đại nạn buông xuống, cũng sống không bao lâu, đã nghĩ nhiều hưởng thụ một phen trong nhân thế này nữ tử. Tại Đại Nguyệt Quốc Hoàng Thất đối diện, Sở Giang Lưu mang theo một đám thần võ quốc tướng lĩnh ngồi uống rượu. Tử Cấm Thành bầu trời, Lâm Bạch mang theo trưởng công chúa, đứng trên phi kiếm. Cúi đầu nhìn về phía Tử Cấm Thành bên trong 12 vị nhân đan cảnh võ giả. Bọn hắn quả nhiên không hề rời đi. Lâm Bạch quan tâm nhất chính là chỗ này 12 vị nhân đan cảnh cao thủ. Đây là trong kế hoạch nhất hạch tâm bộ phận. Trưởng công chúa vấn đạo. Vậy kế tiếp làm sao đây? Ta trước thông chi một phen trưởng giáo A. Lâm Bạch khi đang nói chuyện từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái truyền ảnh la bàn, chân khí thôi động sau khi, trên la bàn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng Tô Kiếm Nam dáng dấp. Tô Kiếm Nam vấn đạo, Lâm Bạch, như thế nào? Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến, bây giờ đế đô bên trong có 12 vị Thánh Nguyệt Tông nhân đan cảnh cao thủ. Bên trong còn có 2 vị là nhân đan cảnh nhị trọng cao thủ. Tô Kiếm Nam nói rằng, 2 vị nhân đan cảnh nhị trọng, như vậy nói cách khác Thánh Nguyệt Tông 1 vị nhân đan cảnh nhị trọng cao thủ. Chắc là Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo, tất nhiên bây giờ nhân đan cảnh cao thủ đều đi đế đô. Cái kia lúc này chính là chúng ta động thủ thời cơ tốt a, Lâm Bạch. Vậy chúng ta bây giờ muốn động thủ sao? Tô Kiếm Nam đối Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch từ tốn nói, có thể động thủ, thế nhưng cẩn thận là hơn, nhớ lấy không muốn hiển lộ tướng mạo, bằng không lời nói, coi như chúng ta cứu ra Kiếm Huyền sư huynh, lại bị Thánh Nguyệt Tông phát hiện lời nói, cái này phỏng chừng sẽ cho Linh Kiếm Tông mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Lâm Bạch cùng Tô Kiếm Nam câu thông tốt sau khi, liền thu hồi truyền ảnh la bàn. Trưởng công chúa nói rằng, đã ngươi mục chính là vì đem Thánh Nguyệt Tông nhân đan cảnh cao thủ dẫn tới Đại Nguyệt Quốc đế đô. Đến, vậy ngươi bây giờ hoàn toàn không cần đi cùng Thánh Nguyệt Chi Vương đánh một trận. trực tiếp đi Thánh Nguyệt Tông cứu kiếm huyền. Không liền có thể lấy. Không được, ta nhất định muốn tại đế đô lộ diện. Chúng ta không chỉ có phải cứu xuất kiếm huyền, hơn nữa còn muốn để Thánh Nguyệt Tông không biết là Linh Kiếm Tông động thủ, bằng không lời nói. Một khi ta hiện tại không đi cùng Thánh Nguyệt Chi Vương đánh một trận, mà khi Thánh Nguyệt Tông bên trong chuyện phát sinh truyền đi, toàn bộ Thánh Nguyệt Tông liền sẽ lập tức phản ứng kịp. Cái này hoặc giả chính là Linh Kiếm Tông đang làm trò quỷ. Cái thời gian đó, Thánh Nguyệt Tông hơn 10 vị nhân đan cảnh cao thủ một chỗ giết đến Linh Kiếm Tông đi. Đây chẳng phải là phiền toái lớn. Cho nên, ta nhất định muốn tại Tử Cấm Chi Đỉnh cùng Thánh Nguyệt Chi Vương đánh một trận. Làm cho cả Đại Nguyệt Quốc cùng Thánh Nguyệt Tông võ giả đều biết. Ta Lâm Bạch tại Đế Đô. Chuyện này tuyệt đối không phải là Linh Kiếm Tông gây nên. Chờ ta cùng với Thánh Nguyệt Chi Vương đánh một trận sau, ta sẽ đạp phi kiếm thẳng đến Thánh Nguyệt Tông mà đi. Lấy phi kiếm tốc độ ta nhiều nhất một cái canh giờ là có thể đến Thánh Nguyệt Tông. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng nói rằng, trưởng công chúa khẽ thở dài. Xem ra ngươi đến cùng là đem chuyện gì đều muốn rất chu toàn a. Lâm Bạch cười nói, ngươi không phải đã nói sao, đây là một trận mạo hiểm, nếu như tính sai một bước, không chỉ là ta muốn chết, phỏng chừng toàn bộ Linh Kiếm Tông đều muốn hủy diệt. Trưởng công chúa lo lắng nói, vậy được rồi, ngươi đi đi, ngươi có nắm chắc thắng xuống Thánh Nguyệt Chi Vương sao? Lâm Bạch cười đẩy nói, ngày hôm qua cùng ngươi tại trên giường đợi một ngày thời gian, lẽ nào ngươi còn không biết ta có nhiều uy mãnh sao? Trưởng công chúa vừa nghe, trên mặt vẻ lo âu quét một cái sạch, hờn dỗi chừng liếc mắt Lâm Bạch, nhớ lại lên hôm qua một ngày, đối với trưởng công chúa mà nói, đơn giản là thối nát một ngày. Hai người bọn họ hầu như cũng không có từng hạ giường, mà Lâm Bạch càng là tinh lực vô hạn thịnh vượng cầu hoan, kém chút nhường trưởng công chúa đều chịu không được. Đây có lẽ là Lâm Bạch niên kỷ a, hắn mới 19 tuổi, thanh niên nhân tinh lực thật sự là quá thịnh vượng, mà trưởng công chúa so Lâm Bạch lớn tuổi một ít, đã sớm đi qua cái kia thần bí thời kỳ trưởng thành. Huống hồ trưởng công chúa từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền bận về việc triều chính, đối với nam nữ hoan ái việc này bây giờ không có bao lớn hứng thú. Có thể Lâm Bạch thì bất đồng, 19 tuổi niên kỷ chính là đối phương diện này cảm thấy hứng thú nhất niên kỷ. Hơn nữa trưởng công chúa vẫn là bây giờ lĩnh đông 700 quốc bên trong số 1 số 2 mỹ nhân. Đừng nói là Lâm Bạch, dù cho là 70 đến 80 lão giả, tăng trưởng công chúa dung nhan cùng tư thái, đều sẽ động tâm mân y. Đừng ba hoa, phải cẩn thận một chút, ngươi nếu như xảy ra sự cố, ta không tha cho ngươi. Trưởng công chúa giận dữ chừng liếc mắt Lâm Bạch. Đại chiến sắp tới, Lâm Bạch vẫn là như thế một bộ cà lơ phất phơ dáng dấp. Một chút cảm giác cấp bách cũng không có, mà đối thủ của hắn lại là lĩnh đông đệ nhất đao tu. Cái này gọi là trưởng công chúa làm sao không giận. Tốt, vậy ta tiễn ngươi xuống dưới, chờ một chút ta cùng với Thánh Nguyệt Chi Vương đánh một trận sau. Khi, ta sẽ lập tức đạp phi kiếm ly khai. Đến lúc đó ngươi phải cẩn thận chiếu cố mình. Lâm Bạch đối trưởng công chúa nói rằng. Trưởng công chúa nói rằng, ngươi yên tâm đi, ta tự nhiên sẽ chiếu cố mình. Huống hồ bây giờ Thác Bạt Tu có ý định cùng thần võ quốc nối lại tình xưa, cũng không biết đối ta ra sao. Chờ ngươi đi sau khi, ta liền sẽ ly khai phản hồi thần võ quốc biên cảnh, ta sẽ tại biên cảnh chờ các ngươi Linh Kiếm Tông, nếu có truy binh truy sát các ngươi, Ta có thể vì các ngươi ngăn lại, ngươi nghìn vạn lần phải nhớ phải cẩn thận một chút. Ngươi lần này chiến bại Thánh Nguyệt Chi Vương sau lại muốn lập tức đi Thánh Nguyệt Tông. Các ngươi lần này kế hoạch là ở nhổ răng cọp, có chút không thuận, chính là vạn kiếp bất phục. Ta không muốn lần sau gặp ngươi thời điểm là đứng ở ngươi trước mộ phần mặc niệm. Trưởng công chúa nhẹ giọng nói. Tốt, Lâm Bạch gật đầu. Lúc này đạp phi kiếm hóa thành một vệt kim quang từ trên đám mây bay xuống mà xuống. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.